Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, cháu rể. Vương Bát Đản, 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Mấy ngày không thu thập ngươi, lại dám mắng bản tiểu thư. Ngươi chờ ta. Tiêu Thấm Nhi cúp điện thoại về sau, kém chút khí đem điện thoại di động cho ném đi. Sau đó lại hung hăng dẫm lên mấy cước. Yến Phong cầm vang lên âm thanh bận điện thoại di động, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái bạt tai. Chính mình cái này tiện miệng. Mẹ, bản thân gần nhất làm sao luôn luôn ngu ngốc. Không nghĩ tiếp cùng lắm thì không tiếp chính là. Làm gì há mồm liền mắng người. Hiện tại tốt rồi. Trước đó đem Lăng Tiết Di đắc tội gần chết. Hiện tại đem Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì cho mắng. Xem ra có nếm mùi đau khổ. Đột nhiên nhìn thấy trên điện thoại di động còn có điện thoại chưa nhận. Xem xét là Lam Hiểu Lam. Thời gian là hôm qua. Có thể là đêm qua đi ở trên đường cái bởi vì quá ồn không có nghe được. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn rất không phải khẩu vị. Thân nhân chính là thân nhân. Vô luận bản thân trở nên đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là hù dọa bọn họ cũng hầu như sẽ có tha thứ bản thân một ngày. Làm sao? Là ngươi lão bà cho ngươi gọi điện thoại sao? Lăng Tiết Tâm đột nhiên vừa cười vừa nói. Yến Phong không hiểu nhìn xem nàng. Lăng Tiết Tâm sâu kín nói ra. Coi như nàng không phải lão bà ngươi. Ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không chỉ có ta một nữ nhân. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không theo người khác tranh cái gì. Cả đời này chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi như vậy đủ rồi. Lăng Tiết Tâm đã sớm suy nghĩ xong. Bản thân tất nhiên lựa chọn đi đến hắc đạo. Nàng kia liền nhất định không làm được một cái giúp chồng dạy con bà chủ gia đình. Nhất định cùng cuộc sống của người bình thường vô duyên. Sở dĩ, nàng quyết định mình có thể làm Yến Phong nữ nhân như vậy đủ rồi. Hơn nữa, nàng tại cha nàng trên thân biết rõ. Cường đại nam nhân nhất định sẽ không chỉ có một cái nữ nhân. Yến Phong cường đại cũng không phải cha nàng có thể so sánh. Liền cha hắn đều có 7-8 cái nữ nhân. Huống chi là Yến Phong. Yến Phong nhìn xem Lăng Tiết Tâm. Gương mặt nhu tình. Hắn không phải là không có nghĩ tới bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Nhưng lại bởi vì khiếp đảm mà không dám phóng ra một bước kia. Hắn sợ hãi làm nữ nhân của hắn đã biết hắn mặt khác về sau. Căn bản không còn dám tới gần hắn. Tiếp nhận hắn. Nhưng Lăng Tiết Tâm một câu kia coi như ngươi muốn làm ma quỷ. Ta cũng muốn làm ngươi tên ma quỷ này Vương Phi. Để cho hắn triệt để rộng mở nội tâm. Không sai. Mình làm ma quỷ vậy thì thế nào? Chỉ cần nữ nhân của mình nguyện ý làm ma quỷ Vương Phi. Cái gì đó đều không trọng yếu. Nhẹ nhàng ôm Lăng Tiết Tâm. Tại lỗ tai của nàng bên cạnh nhỏ giọng nói. Lão bà, ngươi thật tốt. Lăng Tiết Tâm đẩy ra hắn. Sẵn giọng, tới ngươi, thiếu lừa ta, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Nếu ngươi không đi ngươi chính cung nương nương liền muốn nổi gióa. Chó má chính cung mẹ, nói, được nửa câu liền kẹt, thật muốn coi là một bài danh. Vô luận Yến Phong nữ nhân có bao nhiêu, Tiêu Thấm Nhi giống như thật sự chính là chính cung nương nương. Lăng Tiết Tâm nguyện ý làm ma quỷ Vương Phi. Cái kia Tiêu Thấm Nhi nguyện ý làm người vương hậu này sao? Rời đi Lăng Tiết Tâm. Yến Phong liền tiến tới không ngừng chạy về biệt thự. Phát hiện Tiêu Thấm Nhi tức giận ngồi ở trên ghế salon. Một bên Niếp Khuynh Thành trách cứ nhìn hắn một cái. Sau đó đối với Tiêu Thấm Nhi nói. Tốt rồi, đừng nóng giận. Hắn đây không phải trở về rồi sao? Chuyện gì? Yến Phong nói. Niếp Khuynh Thành nhìn Tiêu Thấm Nhi một chút. Gặp nàng không nói lời nào, liền cầm lên thả trên ghế salon một bộ tây trang màu đen nói. Đem bộ quần áo này thay đổi à, Yến Phong tiếp nhận quần áo. Xúc tu cảm nhận phi thường tốt, phía trên sâu bài còn không có quăng ra. Xem xét phía trên giá cả, nếu là người bình thường thấy được nhất định sẽ giật mình. Vậy mà yết giá 8188,000888. Đại gia. Liền xem như làm bằng vàng quần áo cũng không có mắc như vậy nha. Yến Phong gương mặt phiền muộn. nói, đây là muốn làm gì nha? Hắn ghét nhất mặc đúng là Âu phục. Cột vào trên người một chút cũng khó nhi. Bước chân kéo dài một chút đều sợ xé toang đũng quần. Tại Niếp Khuynh Thành nơi đó mua một bộ Âu phục đoán chừng hiện tại cũng thả mốc meo. Còn là rộng rãi một chút quần áo tương đối tốt. Làm sao giày vỏ đều vô sự. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt. Nói, bảo ngươi thay đổi ngươi liền thay đổi. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Yến Phong đầu co rụt lại. Thành Thành thật thật đi tới trong phòng đi thay quần áo. Trong lòng hận nghiến răng. Mẹ, tiểu nương bì, lại dám đối với lão tử hô tới quát lui. Muốn làm chính cung nương nương. Không có cửa đâu. Sớm muộn có một ngày đem ngươi đầy vào lãnh cung. Nhường ngươi làm động phòng nha đầu. Làm Yến Phong đổi lại Âu phục đi ra về sau. Nghe thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đang tại nói chuyện. Không biết quần áo trên người vừa người không vừa vặn. Hừ, là hắn cái kia hùng dạng nhi. Chính là cho hắn thay đổi long bào cũng không giống thái tử A, nhưng làm các nàng xem đến Yến Phong về sau, thoáng chốc liền ngây ngẩn cả người. Bộ đồ tây này là Tiêu Thấm Nhi tìm tới quốc tế biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng chuyên môn vì Yến Phong định tố, chính là sợ tại thọ yến bên trên hắn còn xuyên chứ đại khố sái mất mặt. Căn bản không trông cậy hắn có thể xuyên ra hiệu quả gì. Âu phục mặc ở Yến Phong trên thân. Một cỗ nhàn nhạt yêu nhã thần vận tự nhiên từ trên người hắn tản ra. Trong mắt bộc lộ ra một loại tự tin. Kiệt ngạo, liều lĩnh quang mang. Có một loại không nói được khí thế. Tại tăng thêm cái khuôn mặt kia vốn là không khó coi mặt. Cân xứng khỏe đẹp cân đối dáng người. Đủ để khiến bất kỳ nữ nhân nào vì đó nhịp tim. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành làm sao cũng không tin. Ngày bình thường thoạt nhìn phi thường lôi thôi. Đầy người vô lại khí Yến Phong tại đổi quần áo về sau. Vậy mà như thế có nam nhân mị lực. Yến Phong nhìn xem hai người biểu lộ. Gương mặt đắc ý. Nhìn ngốc rồi a hát. Trợn tròn mắt a. Lão tử nói cái gì cũng là đại soái nổi một cái. Đừng hơi một tí liền đúng lão tử hô tới quát lui. Có thể xú thí cả buổi. Cũng không gặp hai người làm ra đừng phản ứng. Bất đắc dĩ nói. Uy, ta nói. Nhìn xuất ca tùy tiện nhìn xem là được rồi. Chớ cùng hoa si một dạng được không? Tiêu Thấm Nhi lập tức trở về qua thần nhi đến. Mặt đỏ lên. Nói. Ta nhổ vào. Xoáy cái dám nha. Xấu hổ chết rồi. Nhưng sau khi nói xong. Chính nàng đều cảm thấy mình chột dạ. Nếu như Yến Phong đều xấu xí. Ngày đó phía dưới liền không có xuất ca. Yến Phong hỏi. Các ngươi còn không có nói cho ta biết. Đến cùng chuyện gì đâu. Niếp Khuynh Thành nói. Ngày mai chính là cha nuôi thọ thần sinh nhật. Thấm Nhi dự định tại Tiêu gia đại viện ngươi cử hành thọ yến. Chúng ta bây giờ liền phải chạy trở về bố trí. Nhưng muốn đến ngươi muốn gặp lão thái gia. Lão thái thái. Liền cho ngươi đổi một bộ quần áo. Lần thứ nhất gặp lão nhân. Nói cái gì cũng không thể quá thất lễ. Lão thái gia. Lão thái thái. Yến Phong gương mặt nghi vấn. Hắn trong ấn tượng Tiêu Chấn Đông mười mấy tuổi thời điểm. Lão cha cùng lão mụ cũng bởi vì tai nạn trên không chết. Là ta đại gia cùng đại nãi nãi. Tiêu Thấm Nhi nói. Nguyên lai năm đó Tiêu Chấn Đông phụ mẫu đã chết về sau. Liền bị đại bá của hắn thu dưỡng. Đại bá của hắn lại không có dòng dõi. Liền đem Tiêu Chấn Đông đứa cháu này xem như con ruột đến nuôi. Yến Phong gật gật đầu. Lần thứ nhất đi gặp lão nhân gia, xác thực không thể quá thất lễ. Lại còn là xuyên chứ đại khố sái cùng dép lê. Đó cũng quá không còn hình dáng. Ba người mở ra Niếp Khuynh Thành chiếc kia Audi một đường hướng đông mở. Một mực mở ra bờ biển. Tại một tòa thật to cảnh biển trang viên trước ngừng lại. Liền cùng cổ đại viên ngoại một dạng. Đại môn phía trên mang theo một cái tấm biển. Trên đó viết Tiêu phủ, hai cái rồng bay phượng múa hai cái chữ to. Yến Phong nhếch miệng, Tiêu Chấn Đông lão già này cũng quá xú thí một chút a. Một thân hơi tiền, lại bắt đầu chơi cao nhã. Đi vào trang viên, liền thấy mấy cái người hầu đang ở bên trong mang mang lục lục. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành trở về. cũng là một mặt chân thành cười chào hỏi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở về. Từ trên mặt bọn họ chân thành liền có thể nhìn ra được. Bọn họ là thực tôn kính hai vị đại tiểu thư. Ba người thẳng đến đại sảnh, liền thấy một người có mái tóc hoa bạch, nhưng có chút hói đầu lão nhân híp mắt ngồi ở một cái trên ghế nằm lung lay. Bên cạnh một cái đều có thể làm đồ cổ radio tại để đó chói tai kịch Hoàng Mai. Ra ra, hai nàng đi tới, một bên một cái ngồi xổm xuống ôm lão nhân cánh tay. Lão nhân mở to mắt, giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng nói ra. Nha, hôm nay là gió nào đem đại tiểu thư của chúng ta, nhị tiểu thư cho thổi trở về nha. Thực sự là khách quý ít gặp, khách hiếm thấy nha. Ta phải tranh thủ thời gian phân phó phòng bếp làm một trận tốt, hảo hảo tiếp đãi đại tiểu thư của chúng ta. Nhị tiểu thư, Tiêu Thấm Nhi lập tức cáu giận nói. Ra ra, ngươi ở đây dạng ta liền cũng sẽ không quay lại nữa. Lão nhân lập tức trừng ánh mắt lên, nói, ngươi dám, ngươi muốn là không trở lại, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi. Tiêu Thấm Nhi hữu mô hữu dạng cũng trừng mắt, nói, ngươi xem ta có dám hay không? Ngươi còn dám hung ta, ta liền đi tìm nãi nãi, nói ngươi khi phụ ta. Lão nhân nghe xong, lập tức hoảng hồn nhi, cười làm lành nói, đừng, đừng a, ra ra đây không phải tại chỉ đùa với ngươi nha, ta không phải nhớ ngươi nha, nhường ngươi không bận rộn trở về nha, chỗ nào thật cam lòng cắt ngang chân của ngươi. Tiêu Thấm Nhi lườm hắn một cái, nói, hừ, cái này còn tạm được. Yến Phong nhìn xem đôi này tổ tôn mặc dù tại đấu võ mồm, nhưng tràn đầy cái chủng loại kia tổ tôn chi tình, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được. Không tự chủ được nhớ tới một cái để cho hắn vừa yêu vừa hận lão hỗn đàn. A, tên tiểu tử này là ai a? Lão nhân gia rốt cục phát hiện Yến Phong, sau đó cười híp mắt đối với Niếp Khuynh Thành hỏi, đại nha đầu, người cũng thật là, đem bạn trai mang về cũng không nói trước một tiếng. Cái này có thể làm sao cho phải? Ta ngay cả hồng bao đều không có chuẩn bị. Tiêu Thấm Nhi còn nhỏ, không nóng nảy kết hôn. Nhưng Niếp Khuynh Thành niên kỷ không nhỏ, hắn đồng dạng coi Niếp Khuynh Thành là kết thân tôn nữ đối đãi giống nhau, rất là quan tâm cháu gái tâm sự. Nhìn thấy Yến Phong khí độ bất phàm, theo bản năng liền cho rằng là Niếp Khuynh Thành bạn trai. Niếp Khuynh Thành nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, ra ra, người nói bậy bạ gì đó nha. Hắn mới không phải bạn trai ta đâu. Ra ra ngươi tốt, ta gọi Yến Phong, là Khuynh Thành cùng bạn của Thấm Nhi. Yến Phong phi thường có lễ phép tiến lên phía trước nói. Không biết vì sao, nghe thấy Yến Phong nói giữa bọn hắn chỉ là bằng hữu, nhịn không được tâm lý chua, có loại thất vọng cảm giác. Lão nhân con mắt lập tức híp lại, ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi họ Yến? Yến Phong ưỡn ngực, gật đầu nói, không sai, ta họ Yến. Lão nhân ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, trên người tự nhiên để lộ ra từng tia làm cho người rất cảm thấy áp lực khí thế. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành lập tức sắc mặt biến khẩn trương lên. Không biết đã tu thân dưỡng tính nhiều năm lão nhân hôm nay vì sao lại động lên giận đến. Ha ha ha, lão nhân lại đột nhiên cười ha ha đứng lên. Có thể nghe ra được lão nhân trong tiếng cười tràn đầy vui thích chi tình. Lớn tiếng nói, tốt, tốt, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành lập tức trợn tròn mắt. Đây là xưng chuyện gì? Lão nhân gia đã có đã nhiều năm chưa từng đi ra Tiêu gia đại viện, trừ bỏ nhìn thấy các nàng bên ngoài, rất ít cùng nhân ngôn cười. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Yến Phong lại vui vẻ như vậy. Hơn nữa liên tục lớn tiếng hô ba tiếng tốt. Nhanh, mau tới gia gia nơi này ngồi. Gọi gia gia xem thật kỹ một chút. Ai u, ta cháu gái ngoan chính là phúc khí, liền tìm cho ta cái cháu rể đều đẹp trai như vậy. Chậc chậc, đây nếu là sinh con trai, còn không phía sau cái mông đi theo một chuỗi lớn tiểu cô nương a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,